Đệ cửu môn, chương 42, đảo chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sói nén sợ hãi nhìn lại, lúc này nó nhìn thấy hai cánh tay của tên kia không còn là màu thanh đồng nữa, mà hoàn toàn phát ra ánh kim màu vàng, nhìn như vàng đúc nguyên chất. Đệ nhất môn, tầng thứ 3 kim thân. Nó quay người sợ hãi muốn bỏ chạy, hai chân phát lực muốn phóng đi. Phát hết bản năng nguyên thủy để chạy trốn. Hướng ra cổng chính, nhưng nó vừa mới phóng người lên, hình ảnh sau cùng hắn thấy trong đời chính là một cánh tay vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua đầu hắn như xuyên đậu hũ. Nó rên rỉ lên mấy tiếng sau đó gục xuống, hoàn toàn tắt thở. Ở trạng thái này chỉ số sức mạnh nội tại của Lạc Giai hiện tại là 180.000, có thể dễ dàng ngược sát Gaia. Lạc Giai nhẹ rút tay ra, thân xác người sói khổng lồ cao hơn 2 mét dần dần rút lại, biến trở lại thành xác người bình thường. Đối với kẻ địch Lạc Giai không có lòng nhân từ, huống hồ hắn có cảm giác tên người sói này còn ăn qua người còn không ít. Nhìn khung cảnh xung quanh, những người chơi trong sòng bài, người thì đã chạy ra ngoài, người thì núp ở một góc, may mắn là không có nhiều người bị thương. Leon lúc này vô cùng kinh ngạc, há hốc mồm che miệng. Gã người sói vừa nãy làm cho nàng chật vật không thể hoàn thủ. Nhưng trong tay gã đeo mặt nạ này lại không chống nổi một hiệp, bị ngược như chó, à không, tên kia vốn là chó. Lạc Giai lúc này mới nhìn kỹ lại, ở trên đầu xác tên người sói chợt xuất hiện một chiếc răng bạc dần nổi lên, phía trên có hoa văn mặt trăng khuyết ẩn hiện. Đây là thứ gì? Hắn liền dùng chữ thấu để quan sát, nhìn sâu vào bên trong chiếc răng bạc, hắn liền nhìn thấy một con sói trắng tuyết khổng lồ vô cùng xinh đẹp đang đứng giữa Hạo Nguyệt Chu lên một tiếng vang vọng trời đất. Hắn khẽ nhẹ nói, đây là một dạng năng lượng bản nguyên. Lúc này bốn người Yanda cũng đã xuất hiện đứng sau lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng bỏ chiếc răng bạc vào túi áo, quay người lại, hắn thấy được cô gái tóc hồng lúc này cũng đã bước vào trong, đang đỡ Leon đứng dậy. Hắn khẽ nói với cả hai, người đi tiếp viện ba người kia đi, chỗ này để ta xử lý. Cả hai liền gật đầu sau đó nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Lạc Giai nhìn bốn người Yanda nói, đã xử lý hết trên lầu chưa? Nhìn thấy Yanda gật đầu, hắn dẫn theo bốn người bước đến bức tường giấu kín. Bốn gã Corey đang ở trong căn phòng kín. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến căn phòng này là hoàn toàn bí mật, trong lòng thoáng chút an toàn. Cả bốn tên nhìn nhau, không dám lên tiếng, chợt lúc này có một tiếng kẹt vang lên, cả bốn tên liền sợ giật mình. Song cả bốn tên trợn mắt nhìn thấy cánh cửa bức tường xoay kia đang mở ra. Cả bốn đều căng thẳng sợ hãi đứng dậy, quảng cáo, xuất hiện trước mặt hắn lúc này là 5 kẻ đeo mặt nạ, khoác áo choàng đen. Người đi trước của 5 người lúc này mở miệng cười nói một câu. Chào các ngươi, gã Corey lúc này sợ hãi chỉ vào Lạc Giai nói. Các ngươi là ai? Lạc Giai mỉm cười nói. Bọn ta là nhóm các bọn ta đến để đưa người chết đi đúng giờ. Gã Corey liền hỏi lại. Nhóm các người chết? Lạc Giai cười chỉ tay vào bọn hắn. Đáp đúng rồi, chính là các ngươi. Lúc này cả bốn tên Corey liền rút súng bắn liên tục vào đám người Lạc Giai. Sau đó cười lên tự mãn. Bọn ngu ngốc, người chết chính là các ngươi. Xung quanh lúc này có tiếng kim loại ma sát vào nhau, khói đạn lan tứ phía. Bốn gã Corey đang hưng phấn, lúc này liền nghe một tiếng loáng thoáng vào tai. Bắn đủ chưa? Bốn tên liền giật mình, ngay sau đó bàn tay cầm súng của cả bốn tên liền đứt lìa, máu phun tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tên té xuống rên la đau đớn, khói bụi tan đi, nhìn lại 5 người Lạc Giai vẫn đứng yên, không ai bị tổn thương. Gã Corey liền hoảng sợ, buộc miệng nói. Không, các ngươi không thể giết bọn ta. Lạc Giai liền cười khiêu khích nói. Tại sao lại không thể? Quảng cáo, một tên đầu hói trong bọn mở miệng nói. Bọn ta là quý tộc đế đô, bọn ta có tiền, chỉ cần ngươi tha chết cho bọn ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được. Lạc Giai nghe vậy khẽ vuốt cằm suy nghĩ nói. Được, các ngươi có bao nhiêu, nói ra ta nghe thử xem nào. Bốn người Yanda nghe Lạc Giai nói câu này có chút ngẩn ra. Gã đầu hói như nắm được cọng rơm cứu mạng liền nhanh miệng nói. 200.000 bảng, không 500.000 bảng. Ba tên kia cũng gật đầu phụ họa. Lạc Giai khẽ cười lên ha ha nói. 500.000 bảng mà các ngươi nói nhẹ tựa lông hồng. Những người các ngươi nuôi nhốt như con vật bên dưới phải ăn những thứ ôi thiêu, nhơ bẩn, bệnh tật thì chờ chết. Còn các ngươi lại làm giàu bằng mạng sống của họ. Gã hói liền điên cuống mở miệng nói. Bọn chúng chỉ là sâu bọ, sao có thể so sánh với quý tộc bọn ta, 700.000 bảng. Chỉ cần ngươi buông tha cho bọn ta. Lạc Giai liền ngửa đầu cười lên, sau đó người liền động tay xếp thành đao hạ xuống, gã hói liền bị chém thành hai, chết ngay tại chỗ, máu văng tứ phía. Gằn giọng nói, ngươi lầm rồi, đối với ta, bọn ngươi mới là sâu bọ. còn bọn họ là con người. Ồ, không đúng rồi, sao lại để hắn chết dễ dàng như vậy? Lạc Giai nói với giọng hơi thất lạc. Ba tên còn lại thấy cảnh này liền ngồi sụp xuống sợ hãi, quần bọn chúng đều trở nên ướt đũng, quỳ lạy xin tha mạng. Đúng lúc này cửa hầm bỗng nhiên mở ra, một gã ác hán thân hình vạm vỡ, trên tay có một chiếc rìu chiến khổng lồ chợt nhảy lên. Hắn quét mắt nhìn quanh căn phòng khi thấy cảnh chung quanh chợt kinh nghi. Những người này là ai? Ba tên Corey nhìn thấy tên này như thấy được cọng cỏ cứu mạng. Liền la lớn, Walter, ngươi đến thật tốt, mau ra tay giết bọn chúng cho ta. Lạc Giai thấy vậy liền cười nhạt, hắn là hy vọng của bọn ngươi, ha ha. Lạc Giai chỉ vào Tatsumi nói, giết hắn, hắn muốn làm cho ba tên này hoàn toàn tuyệt vọng. Gã Walter không hiểu rõ nhưng nghe lệnh liền giơ lên rìu lớn muốn chém tới bọn Lạc Giai. Nhưng sau đó hắn chợt trợn tròn mắt vì bản thân như bị cái gì đó khống chế, không thể kiềm tỏa, sau đó hắn liền nhìn thấy bóng lưng của mình, đó là hình ảnh cuối cùng của hắn. Hắn bị Tatsumi dùng bạt kiếm thức chém bay đầu. Quảng cáo, nhìn thấy cảnh này ba tên Corey đã hoàn toàn tái mét. Sợ hãi muốn ngất xỉu, Lạc Giai quay lại nhìn ba gã Corey trêu tức nói, các ngươi yên tâm, các ngươi sẽ không chết dễ dàng đến như vậy. Chiến trường phía Tây Nam, nếu Lạc Giai ở đây sẽ vô cùng kinh ngạc. Lúc hắn rời đi cục diện rõ ràng là cô gái Rai kia rõ ràng đã bị trọng thương, gần như không thể di chuyển. Thế trận là ba người Akame đối chiến một cô gái gọi là Hồng Cơ kia. Tưởng chừng vô cùng dễ dàng. Đây là ba người trong đó một người chỉ số 85.000, một người 70.000 và một người 30.000 đối chiến một người 70.000. Kết quả có thể dễ dàng phán đoán nhưng hiện trường bây giờ lại vô cùng bất ngờ. Hiện tại cô gái tên Rai nào có bị thương, đang sinh long hoạt hổ chiến đấu với Leon. Trên đùi không hề có một vết thương, cô ả Rai này không biết cơ thể cấu tạo như thế nào, cơ thể có thể nghiêng người tránh né thăng bằng một cách bất bình thường. Leon dùng bản năng sư tử tấn công nhưng lại không chạm được vào góc áo của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại cô gái Rai này lại còn có thể sử dụng một loại pháo không khí tấn công Leon, làm Leon liên tục tổn thương phải dùng đến năng lực hồi phục. Lại nhìn về phía Hồng Cơ lúc này đang đối chiến với Bulat. Cô ta cũng không hề có một tổn thương trên người. Bulat lúc này cả người khoác lên một bộ áo giáp màu xám che kín cả đầu và thân hình, trên tay cầm một thanh kích lớn đang đối chiến với Hồng Cơ. Về hình thể mọi thứ bề ngoài đều áp đảo Hồng Cơ nhưng không hề chiếm được thượng phong. Cô gái Hồng Cơ kia mang một chiếc áo sườn xám chạm rồng, chiếc áo này không phải làm bằng vải mà giống như bằng kim loại. Và chạm với giáp của Bulat qua lại, hỏa mang tứ phía không rơi thượng phong. Kinh khủng là chiếc áo này lại còn có thể tự hộ chủ. Gần như tự động ngăn chặn hết đòn tấn công, làm Bulat nhíu mày, vô cùng khó xử. Kinh hãi hơn là Bulat phát hiện cô gái này dường như không có dấu hiệu linh lực đi xuống. Còn biết sử dụng âm công và võ thuật thân pháp và chiêu thức vô cùng linh hoạt. May mà giáp của hắn bảo vệ ít chịu ảnh hưởng của âm công. Nhưng kéo lâu dài thì hắn biết hắn sẽ bại trận. Từ thuở bình sinh, đây là trận chiến khó khăn nhất của hắn. Cô gái tóc hồng lúc này đang đối chiến với gã tóc nâu da trắng bạch mắt đỏ gọi là Chevis. Hắn sau lưng mọc ra một đôi cánh như bóng tối tạo thành khá giống cánh rơi. Có thể bay giữa không trung, tránh khỏi những phát súng liên thanh của cô gái tóc hồng. Thỉnh thoảng gã còn sử dụng năng lượng bóng tối để kiềm chế chuyển động của cô gái tóc hồng, sau đó dùng một loại sóng âm từ miệng tấn công vào tinh thần của cô gái tóc hồng. Làm cô gái tóc hồng tinh thần nhiều lần đau đớn, liên tục dính tập kích. Chỉ có thể tập trung đề phòng đối thủ, còn Akame lúc này đang đuổi theo gã Louis, nhưng mỗi nhát chém của nàng đều bị hắn dễ dàng tránh được. Akame liên tục vung kiếm chém, nhưng thỉnh thoảng lại có chút dè chừng. Kiêng kỵ một điều gì đó, có chút bế tắc không phá được phòng thủ của đối phương. Gần nơi đó trên mặt đất một cô gái tóc tím khuôn mặt xinh đẹp nhưng bây giờ hoàn toàn không có huyết sắc trên bụng giờ có một vết thương rất lớn xuyên qua người. Không rõ sống chết, chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.